Lăng Kinh Hồng chưa nữ thì là lòng tràn đầy vui mừng, thì ra tưởng rằng còn phải trải qua một phen khó khăn trắc trở đấy. Lấy được rồi, rất thuận lợi. Lâm Đạc gật gật đầu, cũng không có nói hắn đã nhận được bổn quyền pháp tắc thứ 9, bởi vì không muốn làm cho chúng nữ thầy hắn lo lắng. À, vậy phải chúc mừng thoáng một phát, ăn tiệc ăn tiệc. Đường Điềm ở một bên vỗ tay đập chân, nhắc đến ăn uống, nàng khẳng định sắp xếp thứ nhất, sau đó là Sư Anh Tuyết tùy tùng. Ăn ăn ăn ăn. Sư Anh Tuyết quả nhiên lập tức hưởng ứng. Từ Kim Thiềm Thư, Hoàng Kim Bằng Sài thì ở một bên đánh trống reo hò, vỗ cái kìm. Chúng đã bị Sư Anh Tuyết hoàn toàn làm hư mất. Lâm Lạc cười ha ha nhìn lên trời cao. Có lẽ không lâu về sau chúng ta sẽ rời khỏi nơi này thôi. Minh Ngục chiến tranh đã mất đi ý nghĩa xứng đáng của nó, vậy tự nhiên không có lý do tiếp tục tồn tại. Lâm Đạc nguyên lai tưởng rằng cái này sẽ rất nhanh, nhưng thẳng qua 700 năm, chư đại thần vương mới liên hợp tuyên bố Minh Ngục chiến tranh từ ngày hôm nay chấm dứt. Tất cả mọi người mang theo Minh Ngục vòng tay sắp bị thống nhất truyền tống đến thần quốc đối ứng. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái. Lâm Đạc tự tay lấy đi mảnh vỡ của Tử Đỉnh, hắn tự nhiên biết rõ Minh Ngục chiến trường không bao giờ có khả năng khôi phục nữa. Nhưng nhóm thần vương lại sao có thể xác định, bởi vậy kéo trọn vẹn 700 năm mới làm ra quyết định này. Bởi vì sau khi rút đi những thần linh này thì từng thần quốc đều dị thường hư không. Nếu như thần vương nào đột nhiên đem thần linh của bổn quốc toàn bộ rút về đi phát động một hồi chiến tranh mà nói, vô cùng có khả năng như thiểm điện phá được thần quốc khác. Ở trong thần quốc của mình, thực lực thần vương có thể đạt được tăng lên gấp 10 lần. Bởi vậy thần vương tầm đó sẽ không dễ dàng gây hấn. Nhưng nếu chiếm lĩnh thần quốc đối phương, tình huống như vậy sẽ hoàn toàn không giống với lúc trước. Đây là hậu quả đáng sợ mà thần vương nào cũng chịu không được. Thống nhất trong một thời gian triệt binh khỏi Minh Ngục chiến trường. Đương nhiên, nếu có một ngày tại đây lại khôi phục công năng trước kia, như vậy Minh Ngục chiến tranh lại chắc chắn nhấc lên một lần nữa. Nhóm thần vương chỉ biết chuyển người, tay đeo Minh Ngục vòng tay của mình, mà sẽ không quản những người khác. Thần đình như Lăng Kinh Hồng Tô Mị ở trong Minh Ngục chiến trường đột phá cũng chỉ có thể tự mình chạy ra. Lâm Đạc liền tranh thủ thu tất cả mọi người vào dưỡng tâm hũ. Có quỷ mới biết rõ Minh Ngục chiến trường ở góc nào của thần giới. Nếu hắn trước về Liệt Hỏa thần quốc, như vậy không biết phải qua bao lâu mới có thể một lần nữa tìm được. Ra ngoài ý định là Phương Điệm Yên cũng một tiếng không nói mà tiến nhập dưỡng tâm hũ, để cho Lâm Đạc không khỏi kỳ quái. Người không tới tìm sư phụ của ngươi sao? Sao lại còn tới đây chứ? Làm sao kỳ quái như vậy? Ta còn không có đánh bại được ngươi, vẫn là tôi tớ của ngươi, tự nhiên vì đi theo chủ nhân rồi. Năng Bình Thản đáp một câu. Đều là do nhà đầu Sư Anh Tuyết chết tiệt kia. Nguyên bản bằng hữu thật tốt, lẫn nhau lưu lại một đoạn ký ức đẹp, không phải tất cả nữ nhân đều biến thành tình nhân của mình mới gọi là phiền mãn. Người quái dị, người trừng mắt nhìn người ta làm cái gì, cho rằng nữ nữ dễ khi dễ sao chứ? Sư Anh Tuyết con mắt láo điên, lập tức thấy được Lâm Lạc nhìn chằm chằm. Lâm Lạc vô lực mà vất vất tay. Được rồi, ta xem như sợ ngươi rồi đấy. Mấy người đeo Minh Ngục vòng tay đều lưu ở bên ngoài. Nửa ngày sau, một cỗ đại lực dẫn dắt, mọi người nhao nhao bị kéo vào hư không, đồng dạng lúc bọn hắn tiến vào Minh Ngục chiến trường. Tỷ tỷ đại nhân, đợi nữ nữ một tí nha. Sư Anh Tuyết vẫn không có bị truyền tống, vội vàng truy theo. Đáng sợ chính là, nàng chính là hư thần cảnh có thể đuổi đến thần vương cấp truyền tống. Đương nhiên thần vương này một hơi không biết đồng thời truyền tống bao nhiêu người. Tốc độ này tự nhiên không thể cùng bản thân vượt qua hư không và so sánh. Ban đầu ở trong hư không, nhìn không tới những người khác. Dù sao tất cả mọi người là phân tán ở trên Minh Ngục chiến trường rộng lớn. Nhưng bởi vì là địa điểm tới là chung một chỗ, càng tới gần thì đám người này tự nhiên cũng nhanh chóng hội tụ, số lượng càng nhiều đến vô số kể. Tuy Minh Ngục chiến trường là lò sát sinh siêu cấp, nhưng bởi vì nơi trú quân phòng ngự tồn tại, chỉ ít có 1/4 thần linh có thể may mắn còn sống sót xuống. Đây chính là tổng số lượng 6-700 vạn năm, đến nhiều 10 tỷ chỉ chúng đấy. Bởi vậy, lần này truyền tống so với lúc đi chậm hơn rất nhiều. Thẳng qua gần 2 tháng sau, mọi người mới cảm giác hai mắt tỏa sáng, nhào nhào từ không trung trụy lạc, xuất hiện ở tất cả các nơi hẻo lánh trong một thành thị. Cái này là thành đô của Liệt Hỏa Thần Vương, không có danh tiếng gì, chỉ dùng thần thành mà gọi tên. Ánh mắt của Lâm Lạc quét qua. Sở Liên, Mai Hoa, Hạnh Nhi. Tốt rồi, mọi người đều ở đây. Này, uy uy, còn có chúng ta thì sao? Đường Điềm cùng Sư Anh Tuyết đồng thời bất mãn mà trừng mắt.

Tính cách của nàng đã không còn có muốn dậy sóng nữa. Ước gì đầm đạc cùng người ta mỗi ngày đánh nhau đấy. Tám người Liễu gia đồng thời gượng cười, nhanh chóng hướng về một tòa truyền tống trận khác mà chạy tới. Đoạn ân oán này dừng ở đây thôi, lại cũng đừng nhắc đến nữa. Này, chạy cái gì chứ? Đến đánh nhau đi chứ. Đường Điềm cũng đồng dạng đã thích sinh sự. Các người đều an phận một chút cho ta. Lâm Lạc phân biệt cốc cho hai nữ mỗi đứa một cái. Thế nhưng mà nữ nữ đã nghe lời như vậy rồi, lại an phận chẳng phải sẽ thành kẻ đần rồi sao? Sư Anh Tuyết ôm đầu nói ra. Lâm Lạc không khỏi thở dài, làm như thế nào đem hai quỷ gây sự này vứt bỏ đi đây? Sau người thông qua truyền tống trận, bên trong đại lực dẫn dắt, rất nhanh liền đi tới Phỉ Vũ Thành. Chúng ta đã về rồi, chúng ta đã về rồi. Sư Anh Tuyết triệu ra từ kim thiềm thử, nhảy lên đỉnh đầu cóc lớn, lớn tiếng kêu lên. Đã về rồi, đã về rồi. Đường Điệp cũng nhảy đi lên, hai nữ cười toe toét mà nháo thành một đoàn. Ở dưới uy áp trùng biên thần đỉnh phong của tử kim thiềm thử, tất cả mọi người là kinh hồn táng đảm. Dù xem hai nữ không vừa mắt, nhưng cũng không dám ngang ngược chỉ trích. Lâm Lạc nghĩ nghĩ, dùng từ đỉnh che lấp khí thức bản thân, mặc kệ ai cũng nhìn không tới cảnh giới chân thật của hắn. Đại vôi đạn, ngươi lại muốn giả heo ăn thịt hổ rồi có phải không? Đường Điềm lắc đầu nói ra, một bộ rất xem thường Lâm Lạc đấy. Lâm Lạc cười cười cất tiếng nói, cũng không hoàn toàn là vậy. Một là không muốn khiến cho quá nhiều người chú ý, thứ hai cũng muốn để cho những người khác tìm tới tận cửa. Lúc trước, hắn đem một đoàn người Liễu gia chân đến giày vò, mà bất luận là Phi Vũ Thiên Sương, Triệu Uyển Bạch hoặc là Tân gia, Vệ gia đều biết rõ tu vi quyền bản của hắn. Nếu khiến cho đại địa oanh động, đưa tới thần phương chú ý sẽ không tốt. Đương nhiên, thần vương đến cũng không phải sự tình xử lý rất khó khăn. Tiểu nhát đầu là chư đại thần vương đều gặp. Có nàng ở đây, thần vương nào dám khinh cử uổng động, không sợ rước lấy cửu tình thần vương đánh sợ kia sao? Wow wow, có trò hay để nhìn rồi. Đường Điềm cùng Sư Anh Tuyết lập tức vỗ tay. Sau người đi ra truyền tống trận, tìm một gian khách sạn ở lại. Cũng ở thời điểm ngày hôm sau, Lâm Lạc rất cao diệu mà xuất hiện ở đại luân đổ thạch vương, đem thần thạch chân quý ở chỗ đó quét sạch không còn gì. Tuy không có thể chạy đến đồ vật nghịch thiên như thần liệu, nhưng lại hạt hái được 7 khối cực phẩm thần tinh, để cho người phụ trách đổ thạch phường trực tiếp xanh mặt. Đổ thạch đại sư, đấu thú trường, dũng sĩ Lâm Lạc đến rồi. Tin tức này lập tức truyền khắp toàn thành. Tiểu tử này vận khí sao lại như thế chứ? Tần Bằng phỗ mạnh trên bàn một cái, hai gã trưởng đạo ở trước mặt hắn đều cầm như hến. Đối với vị gia chủ này có một loại đại kính sợ. Ai có thể nghĩ đến, lần này minh ngục chiến tranh chỉ mở ra không đến 4.000 năm đã xong. Tất cả mọi người đã đi ra địa phương quỷ quái kia, từng cái trở về thần quốc. Bởi vì đại lượng thần linh dũng mãnh tràn vào, cái này thế tất đối với cách cục thế lực vốn có của thần quốc tạo thành trùng kích cực lớn. Tuy minh ngục chiến trường là địa phương quỷ quái, nhưng người có thể còn sống ở đó không thể nghi ngờ cũng có được sức chiến đấu đáng sợ. Nhưng người này không thiếu thần linh tán tu, người nổi bật trong đó tự nhiên muốn cầu quyền lực. Nhưng mà bánh ngọt lớn như vậy, một củ cải trắng, một vũng hố, có người muốn đi lên, tất nhiên sẽ đem những người khác lách xuống dưới. Chỉ là một sơ vị thần, tuy có được tiềm lực cùng giai vô địch, nhưng ở trong minh ngục chiến trường, có vô số trung nguyên thần rõ ràng vẫn còn sống, thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Làm sao lại không có chết chứ? Tân Bằng lông mày cau chặt, Lâm Đạc cùng giai vô địch, ngay cả vệ thập thất cũng không phải là đối thủ của hắn, trừ khi trung nguyên thần ra tay, nếu không ai có thể làm thịt được hắn chứ? Nhưng đây là chủ thành của thượng thiên thần Phỉ Vũ Thiên Sương. Hắn ít nhất không thể ở ngoài sáng là không dám đàm. Muốn lại dụ Lâm Lạc vào đấu thú trường chém giết mà nói, như thế nào cũng phải xuất động trùng nguyên thần. Nhưng Lâm Lạc thực sự ngu như vậy ư? Biết rõ có trùng nguyên thần ở phía trước chờ hắn, cũng dám hướng bên trong nhảy vào sao? Không, không, không, không có người sẽ ngu xuẩn như vậy đâu. Phải nghĩ biện pháp khác. Nói thí dụ như để cho Lâm Lạc kia phạm vào cấm kỵ của Phi Vũ Thiên Sương. Phải rồi, đã có rồi, có thể đổ nước bẩn lên người Lâm Lạc rồi. Cưỡng giàn giết chết một nữ tử trong thành. Triệu Uyển Bạch là một trong những thượng thiên thần nữ nhân hiếm hoi, thế nhưng cũng hận thần linh cưỡng gian rồi giết chết nữ tính nhất. Đây là điều tối kỵ của nàng ta. Bởi vậy sau khi bắt quả tang, bọn hắn đều có thể xuất động cao thủ trấn giết Lâm Lạc. Triệu Uyển Bạch cũng sẽ không vì vậy mà trách cứ đám bọn hắn rồi. Phải rồi, việc này không thể do Tần gia bọn hắn xuất mã, còn phải đem vệ gia kéo xuống nước. Chắc hẳn vệ cao ca cũng là đối với Lâm Lạc còn sống ly khai của minh ngục chiến trường, cảm thấy rất không cao hứng. Tân Bằng không khỏi lộ ra một dáng tươi cười buồn rười rượi. Lâm Đặc đi tìm bọn người Thái Kế Vũ, Thái Tổ Lăng Lữ, các gia tộc trải qua gần 4.000 năm này phồn diễn sinh sống. Tộc đàn cũng trở nên hơi chút khổng lồ. Không có người chết, nhưng không ngừng có tân sinh mệnh đến thế gian. Dù là tốc độ này lại chậm lại, trải qua có mấy ngàn năm thời gian cũng có thể nhiều ra được một ít. Bọn hắn qua sống rất khá, Thái Lạc càng đạt đến tinh đế đỉnh phong. Hiện tại đang xúc tích nội tình để lúc một lần hành động đột phá thần cảnh có thể vọt tới hư thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Lâm Đạc lưu lại một ít đan dược cùng tài nguyên tu luyện, cũng không có làm nhiều dừng lại. Hắn về sau đối mặt có thể là tất cả thần vương đuổi giết, thật sự không nên cùng bọn họ làm nhiều tiếp xúc. Hiện tại bảo trì quan hệ như vậy đối với ai cũng có lợi. Trở lại Phi Vũ Thành, hắn lập tức nhận được Đình Đại Dùng bởi. Đi tới sòng bạc của nữ nhân này, Lâm Đạc thưởng thức mỹ phụ đang đùng đưa lưng về hắn, nghiêng dựa vào trên đỉnh trụ. Bộ vai đen bó sát người, đem dáng người đầy đặn của nàng hoàn toàn phác họa ra. Trước kia hắn có chỗ cố kỵ, cũng không dám nhìn nhiều đoá hoa hồng có gai ấy. Nhưng hiện tại tu vi của hắn thằng nhảy mấy trọng thiên, tự nhiên đối với Triệu Uyển Bạch không có ý nghĩa kính sợ. Hắn ánh mắt nhìn về phía Đình Đại Dung cũng ít thêm vài phần cố kỵ, trở nên càng lớn gan hơn. Tuy cái này cũng không đại biểu cho hắn đối với mỹ phụ cầu hồn này động tâm tư. Nhưng nữ nhân xinh đẹp là phong cảnh đẹp nhất trên đời. Lâm Đạc cũng không ngại thưởng thức nhiều một ít phong cảnh như vậy. Lâm công tử cảm thấy đoá hoa này có đẹp không? Đình Đại Dung cũng không quay đầu, chỉ đã chỉ vào một cây lan điệp ngọc điên ở phía trước. Tiếng nói y nguyên on end như là vô số bàn tay nhỏ bé ở trong lòng qua lại khuờ khuờ khi người ta nhột chết. Tuy đẹp cũng không sánh bằng phu nhân đâu. Lâm Đạc cười cười, đây cũng không phải vuốt mông ngựa. Dung mạo của Đinh Đại Dung xác thực xinh đẹp tuyệt luân. Hơn nữa dáng người càng đẹp đẽ, chính là phu vật có thể làm cho nam nhân điên cuồng. Đinh Đại Dung cười đến hùa cảnh loạn chiến và cuối cùng xoay người lại. Trong ánh mắt chớp động lên một tia trêu tức. Bớt nịnh hót đi, nếu ta xinh đẹp như thế, lúc trước Lâm công tử như thế nào lại cứ tuyệt Phi Vũ Thiền Sương đại nhân chứ? Lên lật, nợ cũ rồi. Nữ nhân á, là động vật rất mang thù. Đã qua 4.000 năm rồi, nàng vẫn là tinh tường nhớ kỹ việc này. Đối với một nữ nhân tự phụ tuyệt lệ, lại xác thực tuyệt lệ mà nói, không có sự tình so với đây càng có thể càng phẫn nộ hơn. Đừng nói 4.000 năm, dù là 4 ức năm, 4 nguyên kỷ, nàng cũng sẽ không quên đâu. Lâm Đạc cười hà hà, liền muốn bỏ qua đề tài này. Hiển nhiên nữ nhân này hôm nay gọi hắn tới chính là vì phát tiết lửa giận tích góp từng tí một gần 4.000 năm thoáng một phát. Có thể trốn thì trốn, đây chính là vạn mũi tên bắn tim, nằm cũng có thể trúng tên đấy. Nhưng Đinh Đại Dung lại không thuận theo, không buông tha mà nói. Này Lâm công tử, ta ở đâu không xứng với người chứ? Chẳng lẽ bởi vì là quả phụ, người điền xem thường ta sao? Đâu có, đâu có. Lâm Đạc vò đầu bứt tai, hắn không sợ người khác cùng hắn mạnh bạo. Thế nhưng là một nữ nhân nũng nịu tự oán buồn bã như vậy, hắn thật sự là ngoan tâm không đổi. Vặt hết óc hắn mới nói. Là phu nhân để ta tự ti mặc cảm, là tại hạ không xứng không xứng. Nghĩ một đằng nó một nẻo. Đinh Đại Dung nhìn khuôn mặt kiên nghị của Lâm Lạc, trong lòng có cụ ý niệm khác thường. Muốn nói không có Triệu Uyển Bạch thầy làm bối, cũng không có Lâm Lạc quả quyết cự tuyệt. 4.000 năm nay, nàng sớm quên Lâm Lạc đến cạn bã cũng không thừa rồi. Nhưng Lâm Lạc không lưu tình chút nào mà cự tuyệt, thậm chí vì trốn nàng mà cam nguyện tiến nhập Minh Ngục chiến trường. Đây đối với Đinh Đại Dung mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Nàng làm sao có thể phục được? Thằng này bằng cái gì cự tuyệt mình chứ? Nàng lớn lên rất xấu sao? Lại để cho tên khốn kia trốn nàng và vào Minh Ngục chiến trường. Mỗi lần yên tĩnh, trong đầu của nàng không tự chủ được mà hiện lên bóng dáng của Lâm Lạc. Sau đó bị nàng hận đến nghiến răng, đều có xúc động xông vào Minh Ngục chiến trường đi chất vấn Lâm Lạc. Chính là bởi vì ngày chớ đêm mong, Lâm Lạc cũng thành công khắc vào trong đầu của nàng, bị nàng lật qua lật lại nguyền rủa. Có đôi khi hận cùng yêu bất quá là một đường chênh lệch. Nàng cơ hồ mỗi ngày đều nghĩ tới Lâm Lạc một lần. Cái này 4.000 năm trôi qua đã hoàn toàn khắc ở trong lòng của nàng. Thật sự không cách nào nói rõ ràng đến tột cùng là cảm xúc như thế nào đây. Hơn nữa, Lâm Lạc cũng đáng được nữ nhân ái mộ. Không phải sao, chỉ là một danh hiệu đổ thạch đại sư cũng đủ để cho hắn trở thành thượng khách của các đại gia tộc. Huống chi còn chiến thắng về thập thất, xưng ba đấu thú trường vài tỷ năm, tiềm lực cường đại đến đáng sợ. Lâm Lạc cũng không biết tâm tình nàng phức tạp như thế. hắn không sai biệt lắm đã quên Đinh Đại Dung. Với hắn mà nói, Đinh Đại Dung bất quá là mỹ nữ đáng giá thưởng thức. Trừ chuyện đó ra, lại có thể ở trong lòng hắn lưu lại gợn sóng gì? Phu nhân còn có gì phân phó không? Hắn không muốn đối mặt với một oán phụ, còn không bằng ôm Phong Sở Liên tâm tình đây này. Lâm công tử thật đúng là một ngày kiếm bạc tỷ, ngay cả công phu cùng ta nói mấy câu cũng không chịu cho. Đinh Đại Dung ai oán nói, một nửa là giả vờ, bởi vì nàng vốn là loại nữ nhân sử dụng mị lực. Một nửa khác nha, là thực sự trong nội tâm khó chịu đấy. Cái thằng khốn này, không có nói vài lời liền muốn đi rồi hả? Mình làm hắn chán ghét như vậy sao? Đinh Đại Dung có một loại cảm giác bộ ngực bị chọc giận muốn nổ ra. Lâm Lạc cười hăng hắc rồi nói, phu nhân chê cười rồi, tại hạ chỉ là sợ trì hoãn chính sự của phu nhân. Dù sao tại hạ chỉ là tiểu nhân vật không có việc gì, nhưng phu nhân là kinh doanh lên một sòng bạc lớn, không thể so sánh nổi. Vậy ta nguyện ý rút ra, chắc hẳn Lâm công tử cũng sẽ không cự tuyệt cùng ta nói chuyện tâm tình chứ? Đinh Đại Dung hé miệng cười cười, mắt mị như sóng, phong tình vô hạn, ôn nhu làm đũng. Vốn là bổn sự bẩm sinh của nữ nhân, huống chi nàng vẫn là cao thủ của đạo này. Nàng đã nói như vậy rồi, Lâm Lạc còn cự tuyệt thế nào đây? Lại nói tiếp, Đinh Đại Dung chẳng những là cùng hắn không cừu không oán, trái lại còn có mấy phần chiếu hố cho y. Chút mặt mũi này phải cho rồi. Chứng kiến miễn cưỡng trên mặt hắn, Đinh Đại Dung có một loại xúc động dẫm nát Lâm Lạc dưới chân, mãnh liệt bạo lực, ngay cả khuôn mặt quyến rũ cũng đã có vài phần run rẩy. Nhẫn, phải nhẫn xuống. Nàng đối với chính mình nói mấy câu, cái thằng khốn này cũng dám đối đãi với nàng như thế. Được, được, được. Nàng không bị hắn đến thần hồn điên đảo, sau đó vô tình tiêu sái xoay người bỏ đi, hưởng thụ bộ dáng đáng thương của hắn quỳ gối cầu khẩn. Nghĩ như thế, tâm tình của Đinh Đại Dung đột nhiên trở nên tốt lên, xem như tìm cho mình lý do cùng Lâm Đạc tiếp tục ở chung. Về phần là thật là giả, chính nàng cũng không biết, nàng không muốn đi biết rõ. Đinh Đại Dung bởi Lâm Lạc đến trong đình nghỉ mát ngồi xuống, để cho thị nữ đưa trà thơm, cùng Lâm Lạc tinh tế thưởng thức, một bên hỏi hắn sự tình ở trong minh ngục chiến trường. Lâm Lạc đã chú ít sự tình không quan trọng nói với nàng, ví dụ như cùng Liễu Lỗ hai nhà kết thù kết oán, nhưng quan hệ đến Minh Hà Vương, mảnh vỡ từ đình, tự nhiên là một chữ cũng khó có khả năng nói ra, mỹ nhân kế cũng vô dụng. Đợi cho sắc trời đen tối, Đinh Đại Dung cũng không thể lưu lại Lâm Lạc, chỉ phải sai người đưa hắn trở về. Sau đó ôm kính hối tiếc, và mỹ nhân trong kính mê người, ngay cả chính nàng cũng thấy tim đập thình thịch. Nhưng rõ ràng có người có mắt không tròng, thật sự đã tức chết nàng mất. Trở lại khách điếm, lúc nói đến Đinh Đại Dung bởi, chúng đưa đều đối với Lâm Lạc đùa giỡn, nói hắn lừa gạt đến một mỹ nhân đũng điệu để cho Lâm Lạc lắc đầu liên tục. Kỳ thật hắn muốn nữ nhân còn không đơn giản, bằng vào tên tuổi đổ thạch đại sư của hắn cũng không biết có bao nhiêu mỹ nữ nguyện ý cuốn lại. Cho dù hạ giới, địa nguyên thiền hợp thích biến cảnh võ giả, thế thiếp trên trăm, để giải quyết vấn đề phương diện sinh dục. Quy mô hậu cung như Lâm Lạc căn bản không tính là khổng lồ, chỉ là hắn thấy rất đủ rồi. Những kiểu thề mỹ thiếp này đã đầy đủ thỏa mãn hắn truy cầu đối với sắc đẹp. Tiếc nói duy nhất vẫn là còn đối dõi, đến bây giờ chỉ có một đứa. Nghĩ đến Lâm Tiểu Dương, Lâm Lạc tính tính toán toán. 4.000 năm đi qua, không biết hạ giới có tin tức về nhi tử hay không. Mai còn phải đi gặp Đinh Đại Dung, dùng thần chi thí luyện tràng của nàng cầu thông xuống hạ giới, tìm người Bách Quả Tinh hỏi tình huống của con trai mình một chút. Hắn vừa nói như vậy, chúng nữ tự nhiên tránh không được là muốn ép hắn, buộc hắn cùng với Đinh Đại Dung quan hệ, để cho Lâm Lạc quyết định chắc chắn, đem trừ nữ lột tình quang bắt đầu đại khiển trách. Thẳng đến khi thiết bồng mài thành châm, lúc này mới thực cốt thiêu hồn mà thu binh, để cho nhóm kiểu thê toàn bộ hóa thành một vũng xuân thủy, cả buổi không đứng dậy được. Ra khỏi dưỡng tâm hũ, Lâm Lạc nhận được một phần thiếp mời, là một đại gia tộc thành trong phát ra. Thế nhưng, cùng dùng một khối thần liệu phi thường trân quý mà làm đại giá, mời hắn đi làm đổ thạch đại sư truyền trúc vài ngày. Khối thần liệu ấy tên là U Minh Tuyệt Âm Thiết, chí âm chí hàn chi vật. Đương nhiên cũng trong thần thạch bao hàm thần liệu là không có thể so sánh. Lâm Lạc nghĩ nghĩ, trần bưởi tùy nhỏ cũng là thịt. Dù sao cái này cũng mất hắn không bao nhiêu thời gian, tiến hướng về địa chỉ của thiếp mời bước đi. Quấn gần nửa tòa thành thị, hắn đi tới trước Lưu Gia. Lưu Gia ở Phi Vũ Thành cũng có thể coi là vọng tộc danh gia. Mặc dù không có trung nguyên thần trấn tràng, nhưng gia tộc chí ít có 11 sơ vị thần đỉnh phong. Phong tế chủ thành cấp 1, Đây tuyệt đối là siêu cấp thế gia rồi. Lưu gia gia chủ Lưu Thông cùng Lâm Lạc trò chuyện với nhau một lúc, tha thiết mời hắn ở lại một đêm. Lâm Lạc đẩy cũng không được, liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn ở lại trong một phòng tinh xảo. Bất quá gian phòng này tinh xảo có chút quá mức rồi, khắp nơi lộ ra vị sòn phấn. Lúc đến nửa đêm, hắn đột nhiên nghe được một mảnh tiếng ồn ào, có rất nhiều người đang hướng về hắn xông lại. Hắn khẽ nhíu mày, bành một tiếng cửa phòng bị đá văng ra, một đống người tràn vào đều là cao thủ Lưu gia. Cuồng đồ lớn mật, bản tọa hảo ý mời người ở lại, người cũng dám xông vào gian phòng ai nữ của bản tọa làm ác. Lưu Thông mặt mũi tràn đầy giận dữ, chỉ tay Lâm Lạc quát mắng. Cái gì? Lâm Lạc sững sờ, nhưng trong lòng đột nhiên hiểu ra. Trách không được, gian phòng này vị son vấn mười phần như vậy. Thì ra cái này vốn là khuê phòng của nữ tử. Vì cái gì Lưu gia vốn dàn xếp hắn ở trong gian phòng một nữ nhân? Đây nhất định không phải là vị bắt hắn làm con rể tiện nghi chứ. Vậy chỉ có khả năng còn lại, hãm hại hắn. Lâm Lạc ý niệm xoay chuyển, hắn cùng với Lưu gia trước đó không hề ân oán gì. Hơn nữa chiến lược của hắn, Lưu gia cũng nên rành mạch. Ngay cả Trung Nguyên Thần cũng không có, bằng cái gì muốn vù hãm cho hắn. Này gia chủ! Lúc này từ trong phòng đi tới một nam nhân, hai tay của hắn còn đang ôm một nữ tử toàn thân xích lõa, hạ thân một mảnh bừa bộn, cổ vặn vẹo qua một bên, khí tức đã không còn. Thúy Hương, Thúy Hương! Hai mắt của Lưu Thông lập tức trở nên đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Người cái tên ác đồ này, bản tọa muốn đem người bầm tay vạn đoạn. Cái màn giả trang này thật đúng là giống đấy. Lâm Lạc mỉm cười. Là Tần gia hay là Vệ gia bao người làm như vậy chứ? Nói hưu nói vượn cái gì? Lưu Thông giận dữ mắng một tiếng. Bản tọa biết rõ người thực lực cường đại, nhưng mà mơ tưởng Lưu gia sẽ nhịn xuống cơn tức này ư? Dưới gầm trời này có rất nhiều người kiềm chế được ngươi. Đi mời thành vệ quân đến cho ta. Hắn hướng người bên cạnh phần phó nói. Vâng, thưa gia chủ. Lâm Lạc đứng yên, hắn đã sớm đang kỳ quái. Dùng bối thủ của hai nhà vệ tân đối với hắn, như thế nào nhịn được điều này mà như vậy không có động tĩnh? Nguyên lai đang âm thầm bố trí. Trước tiên cho hắn một cái tội danh, sau đó có thể quang minh chính đại xuất động cao thủ trấn giết hắn. Vậy sao còn có thể có giành thành tốt đẹp gì đây? Vì dân trừ hại. Chỉ đã không biết tân vệ hai nhà cho Lưu Thông bao nhiêu chỗ tốt, thậm chí ngay cả con gái ruột của mình cũng có thể hy sinh. Không không không, Lưu Thông chỉ đã tuyên bố đó là nữ nhi của hắn. Là thật là giả, lại có ai có thể xác định đây? Âm mưu cũng không phải càng phức tạp càng tốt, có đôi khi càng đơn giản mới càng thực dụng. Lâm Lạc tự nhiên có một việc tân vệ hai nhà tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến, đó chính là hắn đã là Trung Nguyên Thần rồi. Bất luận âm mưu hay dương mưu, ở trước mặt thực lực tuyệt đối lại có đất dụng võ gì chứ? Phi Vũ Thành tùy lớn, nhưng ở dưới tốc độ của cấp bậc thần linh, đi quanh một vòng cũng không cần bao lâu. Huống chỉ Lưu gia cách tổng bộ thành vệ quân cũng không xa. Có rất nhiều người để đem tin tức thông trì đúng chỗ. Bên trong thành vệ quân có đại lão cấp bậc Trung Nguyên Thần nhậm chức. Nhưng dưới tình huống bình thường, ai sẽ ở bên trong tổng bộ? Nhất định là ở bên trong nhà mình bế quan. Dưới tình huống bình thường, cũng chỉ có sơ vị thần đỉnh phong tọa trấn. Vốn chuyện này cũng phải đã đủ rồi. Trung Nguyên Thần nào dám ở Phi Vũ Thành dương oai? Nhưng Lâm Lạc là người ra sao? Đây chính là đại sát thần ở trong đấu thú trường giết qua vệ thập thất, tồn tại cùng giai vô địch chính thức. Sơ vị thần nào dám cùng hắn đối bính, không phải ngại mệnh mình dài sao? Bởi vậy sơ vị thần tọa trấn lập tức đem tin tức thông trì cho bảy đại Trung Nguyên Thần cường thế, cũng chính là thất đại gia tộc vệ, tân. Bọn họ là bảy người có quyền hành lớn nhất trong Phi Vũ Thành dưới Triệu Uyển Bạch, đã ở trên thực tế khống chế lấy thành vệ quân rồi. Toàn bộ âm mưu là vệ tân hai nhà liều đánh đi ra. Bọn hắn tự nhiên ở sau khi nhận được tin tức, trước tiên xuất động, mỗi một gia tộc đều xuất động một Trung Nguyên Thần. Cơ hồ không có lãng phí một chút thời gian liền đi tới Lưu gia. Tân Nguyên Thực, Trung Nguyên Thần nhất trọng thiên. Vệ Dương, Trung Nguyên Thần nhất trọng thiên. Gặp qua hai vị đại nhân, mọi người Lưu gia nhao nhao quỳ gối hướng Tân Nguyên Thực cùng Vệ Dương hành lễ. Dù hai người này không có bối cảnh như tân vệ hai nhà, chỉ đã tu vi cấp bậc Trung Nguyên Thần cũng đầy đủ để cho Lưu gia cung kính như thế rồi. Miễn đi. Tần Nguyên Thực từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Hắn là một thanh niên nhìn về phía trên bất quá hơn 20 tuổi. Nhưng số tuổi thật sự so với Tân Bằng còn muốn lớn hơn. Nhưng ở tu vi Tân Bằng lại hoàn toàn bại. Có thể thấy được tư chất của hắn cũng không phải nhất lưu. Đương nhiên, có thể tiến vào Trung Nguyên Thần Cái này vốn là thiên tài trong thiên tài, điểm ấy không cần phải nghi vấn. Hắn hướng Lâm Lạc đảo qua, trong ánh mắt sát khí ẩn động. Tốt lắm, người cái tên cuồng đồ lớn mật lại dám ở trong Phi Vũ Thành làm ác, bỏ qua uy nghiêm của Phi Vũ Thiên Dương đại nhân, tội không thể tha được. Tốt nha, vừa lên đến là chụp mũ, dùng danh tiếng của Phi Vũ Thiên Dương tiến hành sát phạt, chết cũng không có chỗ giải oan rồi. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, ngữ khí lại đột nhiên trở nên âm trầm. Đây là các người muốn chết, cũng trách không được ta rồi. Tần Quyền Thực cùng với Vệ Dương đồng thời cười ha hả. Một thần linh chỉ là sơ vị thần, rõ ràng dám hướng bọn hắn phát huy ra uy hiếp tử vong. Chẳng lẽ hắn bại đánh bại Vệ Thập Thất, có được tiềm chất cùng giai vô địch, liền cho rằng có thể nghịch hướng phạt chiến Trung Nguyên Thần rồi sao? Mơ tưởng hão huyền. Ở thần giới, đại cảnh giới áp chế là bất luận yêu nghiệt gì cũng không thể cải biến. Hai người này đều có ngạo khí cùng tự tin như vậy. Vệ Dương cất tiếng nói, kìa Tần huynh, người đến hay là ta đến đây? Để ta đánh đi, dù sao tội nghiệp chỉ lộ của kẻ này là từ Tần gia ta bắt đầu, như vậy liền do Tần gia đến giải quyết. Tần Quyền Thực hướng về Lâm Lạc bước đi, toàn thân lập tức hóa thành một mảnh ngân bạch, thình lình biến thành một cỗ kim loại hóa thân. Lâm Lạc lắc đầu, hướng về Vệ Dương ngoắc ngoắc ngón tay. Một tên không đủ, hai tên cùng xông lên đi. Cuồng, thật ngông cuồng quá rồi. Ngay cả mọi người lưu ra cũng có chút há hốc mồm. Tiểu tử này ngông cuồng đến không biên giới nữa rồi. Chỉ đã sơ vị thần cũng dám khiêu chiến hai đại trung nguyên thần. Đây là ngại bị chết không đủ nhanh hay đã biết rõ hẳn phải chết, muốn trước khi chết điên cuồng một lần. Vệ Dương phát ra một tiếng cười lạnh lạnh. Người nếu có thể gắng gượng qua Tần Huỳnh ba chiêu, bàn tòa phá lệ ra tay, cho người chết ở dưới hai đại cường giả, lưu lại cho ngươi một chút vinh quang. Một chiều thôi. Thân thể kim hóa của Tần Quyền Thực phát ra thành âm bén nhọn. Bản tòa một chiêu liền có thể đuổi giết tiểu tử này. Hắn đi nhanh về phía trước, chỗ bước chân qua, mặt đất cũng biến thành một mảnh ngân bạch, trở thành một khối thiết cứng rắn, hướng về Lâm Lạc chậm rãi lan tràn và đi. Trung Nguyên Thần, sơ vị thần, có thể nói như thế nào cũng là sự tình mặt không ánh sáng. Bởi vậy, hắn muốn một chiêu đuổi giết Lâm Lạc, bằng không thì thanh danh của hắn đã không có thể để và dễ nghe rồi. Chết đi! Tần Quyền Thực thét đến một tiếng, một quyền oanh ra, ngân quyền thẳng oanh mặt của Lâm Lạc. Hắn đã dùng kim hệ pháp tắc phong trấn không gian chung quanh, trước khi đạt tới cảnh giới của hắn mới có thể dùng đại năng lực xé rách không gian trốn chạy. Chỉ là sơ vị thần tự nhiên không cách nào thi triển không gian thuấn di rồi. Một quyền oanh đến, Lâm Lạc hướng về phía hắn, lộ ra dáng tươi cười tràn ngập sát khí, như thiểm điện ra quyền, đồng dạng oanh hướng mặt của Tần Quyền Thực. Hắn vừa ra tay, khí tức cảnh giới tự nhiên không có khả năng lại bị áp chế, rầm rầm tràn ra, khí thế hừng hực thẳng phá cửu trọng thiên. Trung Nguyên Thần nhị trọng thiên. Sắc mặt của Tần Quyền Thực lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, da mặt như là động kinh không ngừng giật giật, trong mắt hiện ra vô cùng sợ hãi, khiếp sợ, thậm chí hoài nghi thần sắc của mình. Làm sao có thể cơ chứ? Trong lòng của hắn kinh hoàng không hiểu, nhưng khi đến một sự kiện liền lùi lại, cùng Vệ Dương hình thành xu thế liên thủ phòng ngự, gọi cao thủ gia tộc đến cùng một chỗ trấn giết Lâm Lạc. Thế nhưng mà công kích của Lâm Lạc đã rút, hắn trốn được sao? Hắn ở trên cảnh giới nhỏ, trái lại bị Lâm Lạc áp chế, mà Lâm Lạc càng là nắm giữ huyền diệu trên thần pháp kích kỹ, hơn nữa không gian pháp tắc gia tốc cùng cảnh giới có thể ở tốc độ điều mạng cao thấp, liền chỉ có Trung Nguyên Thần đỉnh phong truyền tu không gian pháp tắc thôi. Một quyền này hắn căn bản chống lại không được. Trốn không được thì trốn không được, chọi cứng thôi. Chẳng lẽ dùng phòng ngự của hắn còn không thể chịu được một quyền của Lâm Lạc sao? Tuy thằng này mấy đại đạo cùng tu, nhưng chỉ là 4.000 năm hắn có thể tiến vào Trung Nguyên Thần là kỳ tích bên trong kỳ tích. Tôi đã không chỉ có một chi đại đạo treo vào cảnh giới này. Muốn nó đem hai đại chi đại đạo này đều phá vỡ mà vào Trung Nguyên Thần, cái này có quỷ mới tin. Tần Quyền Thực khẽ cắn môi, dùng mặt nghênh quyền, hiện hiện ra tinh thần không biết sợ. Bành một tiếng, một mảnh thất thải thần huyết hủy sái trời cao, đầu của Tần Quyền Thực bị lập tức oanh bạo, hóa thành một mảnh thịt nát tàn cốt, thân thể không đầu lay động vài cái, ầm ầm ngã xuống đất, thần hồn hoàn toàn mất đi. Vẫn lạc rồi, vẫn lạc rồi. Mọi người Lưu Gia, Vệ Dương đồng thời lộ ra biểu lộ kinh chấn đến mức tận cùng, gương mặt giống như nhìn thấy quỷ. Người bình thường đem miệng toét ra đến trình độ này chỉ sợ sớm đã rơi đầu xuống. Một chiều, quả nhiên một chiều giải quyết đối thủ.

bị ký ức của người khác trùng kích thức hại. Thế nhưng mà lệ khí quấn thân để cho hắn có một loại xúc động phải đại khai sát giới. Từ khi dung hợp mảnh vỡ tử định, Lâm Lạc ở 700 năm sau, một bậc dấu tài, chỉ ở trong dưỡng tâm hữu lĩnh ngộ pháp tắc, hoặc là cùng chúng nữ làm chuỗi đít chuyện tình vui sướng, không có lại trải qua chiến đấu, miễn đưa cho thần giới vương chú ý. Bởi vậy, đây là lần đầu sau khi hắn đạt được hỗn độn dung lô dung hợp cùng người ta giao chiến, thậm chí là giết người. Không nghĩ tới, hỗn độn dung lô rõ ràng trở nên đáng sợ như thế. Thôn phệ pháp tắc thứ 9 ngoài ngũ hành thời gian không gian lôi hệ. Lâm Lạc nắm thật chặt hai đấm, pháp tắc không có thiện ác, khác nhau chỉ ở vận dụng như thế nào. Hắn hiện tại còn không cách nào điều khiển thôn phệ pháp tắc này làm cho loạn ăn một mạch. Nhưng hắn không bao lâu nữa nhất định có thể trở thành chủ nhân chân chính của đạo pháp tắc này. Lại là mấy đạo thân ảnh bay vụt tới, đó là tộc nhân Trung Nguyên Thần của ngũ đại gia tộc cường thế ngoài Tân Vệ hai nhà. Mặt khác, đồng dạng là Trung Nguyên Thần, nhưng mà đều là Trung Nguyên Thần nhất trọng thiên. Ồ, trước kia bản tọa cảm ứng được khí thức của Vệ Dương huynh cùng với Nguyên Thực huynh, hiện tại bọn hắn đi nơi nào rồi? Một vị Trung Nguyên Thần nói ra, trên mặt của hắn hiện ra biểu độ kỳ quái. Lẽ ra hai nhà này mới là hận không thể giết chết Lâm Lạc nhất đấy. Nhưng thế nào đến rồi lại chạy đi, làm cái quỷ gì vậy? Mọi người lưu ra ngay ngắn thỏ tay, chỉ hai thi thể không đầu, thập phần khô quắt trên mặt đất. Các người là điên rồi sao? Năm vị Trung Nguyên Thần đồng thời xỉ mũi coi thường, khai mở cái vui đùa gì chứ? Hai cỗ thi thể này là Tân Nguyên Thực cùng Vệ Dương ư? Vậy ai tiêu diệt bọn hắn? Lâm Lạc sao? Tuy thời gian bọn hắn xuất phát chậm hơn một chút, thế nhưng mà có thể bao đâu đây? Chỉ chút thời gian như vậy, trừ khi thất đại gia tộc điền thủ mới có thể làm được. Mà Lâm Lạc cần kề chỉ có một người, chẳng lẽ hắn có thể có được lực sát thương cấp bậc thượng thiên thần ư? Không đúng. Năm người ở trên người Lâm Lạc quét qua, lập tức phát hiện khí tức đáng sợ của hắn chấn động. Trung Nguyên Thần. Thằng này tiến vào Trung Nguyên Thần rồi ư? Làm sao có thể chứ? Năm người này đồng thời lâm vào khiếp sợ tuyệt đối. Bọn hắn đều xem qua Lâm Lạc cùng Vệ Thập Thất đại chiến. Từ khi đó đến bây giờ mới cách bao lâu đây? Chỉ là 4.000 năm cũng chưa tới. Điện tử sơ vị thần tiến vào Trung Nguyên Thần, hơn nữa còn là Trung Nguyên Thần nhị trọng thiên sao? Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường yên tĩnh, ngay cả cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Tuy Lâm Lạc vẫn không nhúc nhích, nhưng hắn lại là tiêu điểm của tất cả mọi người. Từng cử động của hắn sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Hào khí trở nên cực kỳ dị thường. Ở đây, người tu vi mạnh nhất đều chẳng qua Trung Nguyên Thần nhất trọng thiên. Ai dám ở trước mặt Lâm Lạc đàm can? Năm vị Trung Nguyên Thần đến sau cũng không hoài nghi Lâm Lạc có được thực lực đuổi giết Mệ Dương, Tần Nguyên Thực. Cho dù bọn họ có 5 người, cũng không có cảm giác an toàn một chút nào. Lâm Lạc rốt cuộc đã có động tác. Tần Nguyên Thực cùng Vệ Dương bất quá đã đao phủ trong tay người khác, cũng không phải chủ hung. Hắn muốn đại khai sát giới. Lệ khí tràn ngập trong lòng, hắn như là mãnh thú khát máu, nắm tay phải bột oành, lực lượng khủng bố đẩy ra hướng về toàn bộ lưu giả đánh tới. Dừng tay! Ngũ đại Trung Nguyên Thần đồng thời tét lớn, dù đã thế nào, bọn hắn cũng là người thành quân vệ. Lâm Lạc dám ở trước mặt bọn hắn hành hung, nếu bọn hắn mặc kệ, ngày sau Triệu Uyển Bạch trở trách, vậy thì bọn hắn bàn giao như thế nào? Không có chuyện của các ngươi, cút đi, nếu không tất chết. Lâm Lạc lạnh lùng nói ra. Tuy hắn không muốn vô duyên vô cớ giết người, nhưng nếu người khác không có mắt, hắn sẽ không để ý nhiều đến mấy người đâu. Bành bành mấy tiếng, hắn đấm đấm tuôn ra, đem năm tên Trung Quyền Thần nhào nhào đánh bay, mà toàn bộ lưu gia đã lập tức sụp đổ, biến thành một mảnh tro tàn. Tất cả mọi người ở cùng một thời gian thần hồn cầu diệt. Ở bên trong bình ngục chiến trường, hắn từng hóa thân tu la trở thành sát thần, hiện tại sợ gì làm tiếp thêm một lần chứ? Siêu một thoáng, thân hình của hắn bay gấp hướng về phương hướng Tần Gia bay đi. Không muốn cho hỗn độn dùng đồ lại hấp thụ lực lượng cùng ký ức người chết. Ngũ đại Trung Nguyên Thần nhìn Lưu Gia hóa thành phế tích, lại liếc mắt nhìn nhau, đều có thể từ trong ánh mắt của người khác nhìn được đến một tia đắng chát. Người so với người, giận điên người. Không đến 4.000 năm trước, Lâm Lạc nhiều lắm là để cho bọn hắn tán thưởng một câu thiền tư không sai, cùng dài vô địch. Thì như thế nào? Nhưng không có vượt qua đại cảnh giới Trung Nguyên Thần này là yêu nghiệt cũng không có tư cách khiến bọn hắn quan tâm đối đãi. Nhưng bây giờ, bọn hắn trong lòng tràn đầy đắng chát, một điều vô cùng là đau khổ. Sau một lúc ngẩn người, năm người nhao nhao hướng gia tộc của mình diện bắn đi. Đại gia thần lầm lạc này thoạt nhìn không muốn từ bỏ ý đồ, giờ phút này là hướng phương hướng Tân gia tiến đến. Dùng người này ở trong thời gian ngắn như vậy đuổi giết Tần Quyền Thực cùng Vệ Dương đến mà xem, dù cho Tân gia có thể tiêu diệt Lâm Lạc cũng phải trả cái giá cực kỳ thảm trọng. Năm người bọn hắn cũng không phải vì Tân gia tiếc hận, mà là nếu như Tân gia rơi đài mà nói, như vậy hiện tại Tân gia nắm giữ tài phú có thể là một khối bánh ngọt cực lớn, ai muốn ra tay kiếm một khối không? Lâm Lạc triển khai không gian pháp tắc, thân hình chớp động nhanh không hợp thói thường, vẹn vẹn là hơn 10 tức thời gian liền xuất hiện ở phía trên Tân gia. Đã làm ra sự tình phải có giác ngộ gánh chịu. Hắn cũng không nói chuyện, hai mắt huyết hồng sát khí lập lòe, là một quyền đảo ra, năm đấm hóa thành một tòa núi đá cự đại ầm ầm nện xuống. To gan! Dưới đáy đồng thời truyền đến mấy người quát tháo, bảy đạo công kích đồng thời từ phía dưới đón đánh tới. Chỉ nghe bành bành mấy tiếng, bảy đạo công kích đánh vào trên cự quyền đã nhào nhào tuyên cáo chôn vùi. Cự quyền cơ hồ không có bị ảnh hưởng gì, tiếp tục hướng về dưới đáy, đập tức mà rơi đi. Lại là hơn 10 đạo công kích từ dưới đáy kích bắn ra. Lần này số lượng tùy thêm nữa, nhưng chất lượng lại không thể so với luồng thứ nhất, chỉ là cấp độ sơ vị thần. Sau đó bảy đạo công kích trước kia lần nữa oanh ra, ngăn cản một quyền này của Lâm Lạc oanh tới. Bỏ ngựa đá xe. Lâm Lạc khẽ quát một tiếng, nắm tay phải dùng sức oanh một cái. Năm đấm lập tức dùng tốc độ gấp 10 lần tăng lên, hướng về dưới đáy đánh tới. Làm sao có thể chứ? Cuối cùng là vị cao thủ nào cùng Tân gia ta có thù hận gì? Tiền bối hiểu lầm rồi. Dưới đáy một mảnh kinh hồ, nhưng không có cách nào ngăn cản một quyền này oanh rơi. Bành một tiếng, Tân gia lập tức dâng lên một đám mây hình đấm, bay thẳng vòm trời 3.000 dặm. Toàn bộ Tân gia cũng bước lên theo gót Lưu gia, hóa thành một mảnh phế tích, ngay cả một viên gạch nguyên vẹn cũng tìm không thấy. Trên kẻ sừ sừ mấy tiếng, cũng chỉ có vài người từ dưới đáy bay lên tán loạn. Mỗi người đều chật vật không chịu nổi, quần áo nghiền nát, thần huyết tràn đầy, đầy bụi đất, càng có sợ hãi cùng chấn kinh. Hợp toàn bộ lực lượng Tân gia, rõ ràng không có thể ngăn lại một kích này. Dưới một quyền, Tân gia trừ bảy trùng quyền thần bọn họ ra, tộc nhân khác toàn bộ bị diệt, coi như là hiện tại bọn hắn khó có thể đuổi giết cường địch. Nhưng Tân gia suy tàn là không thể vãn hồi rồi. Đến tột cùng là người phương nào cùng Tân gia bọn họ có hận lớn như vậy để bọn hắn diệt tộc chứ? Lâm Lạc chứng kiến thân ảnh trên không trung cạo nghễ đứng thẳng người, bảy người Tân gia đều khiếp sợ đến im bặt. Thế nào lại là người này chứ? Thằng này như thế nào sẽ trở nên đáng sợ như vậy? Biết rõ ta là ai, các người cũng có thể yên lòng lên đường rồi. Lâm Lạc nhàn nhạt nói. Hắn cố ý ngừng ở địa phương xa như vậy chính là vì tránh cho hỗn độn dùng lộ hấp thụ năng lượng rời rạc bỗng nhiên sinh ra kia. Nhưng mà hắn cách tùy xa, nhưng thật giống như là trăng sáng trong bóng tối, vẫn là hấp dẫn lấy năng lượng rời rạc dưới đáy, chỉ là tốc độ nếu so với trước kia thì chậm hơn rất nhiều. Lệ khí vô tận tràn ngập tâm linh Lâm Lạc, để cho hắn vô cùng khát vọng giết chóc vì Vũ Thiên Dương đại nhân. Tân Bằng Trùng Thiên thét dài một tiếng, tuy thoạt nhìn Lâm Lạc so sánh với hắn thấp hơn một cảnh giới nhỏ, thế nhưng mà từ một kích vừa rồi kia để phán đoán, hắn căn bản không phải đối thủ của Lâm Lạc. Bởi vậy, hương vị thượng thiên thần Triệu Uyển Mạch duy nhất này kêu cứu mới là lựa chọn tốt nhất. Sau khi thét dài, không hề đáp lại, phóng phất vị thượng thiên thần kia đang bế quan. Tân Bằng mặt xám như tro tàn. Tuy Tân gia chỉ còn lại có vài người bọn hắn, nhưng vẫn có một bộ phận chi hệ tộc nhân không có ở bổn gia. Chỉ cần bảy trung nguyên thần bọn hắn còn sống, Tân gia suy toàn quy suy tàn, nhưng luôn có cơ hội đồng sơn tái khởi. Nhưng nếu bọn họ cũng chết mất mà nói, thực sự Tân gia xong đời rồi. Triệu Uyển Bạch không ra, có thể là ngăn cản Lâm Lạc là ai? Thằng chó con, bản tọa thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tân Bằng là biết rõ, Lâm Lạc không có khả năng vào lúc đó thiện tâm đại phát, rất lưu manh mà không có cầu xin tha thứ. Vậy các ngươi đi làm quỷ đi. Thân hình của Lâm Lạc chớp động, hướng về bảy người Tân Bằng phát khởi công kích. Đi! Không nghĩ tới Tân Bằng chỉ là miệng rất cứng, căn bản không dám cùng Lâm Lạc so chiêu, cùng xong người khác đồng thời lùi lại, tụ tập bảy người chi lực ngăn lại một quyền này của Lâm Lạc, sau đó lại trốn so với con thỏ còn nhanh hơn. Lâm Lạc đối với cái này ngược lại là không kỳ quái, lúc này mới phù hợp tính cách của Tân Bằng, biết rõ đánh không lại còn đánh, cái này như thế nào làm tới chức gia chủ của một đại gia tộc.